Long Uy Chiến Thần, chương 1277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Cường giơ cái cuốc lên nghênh đón cây côn của đại đệ tử Đinh Điểu đang quơ đến. Giả Cường gấp gáp giơ cuốc lên chống đỡ. Âm thanh gãy của cái cuốc vang lên. Cây côn lướt qua sóng mũi của Giả Cường. Giả Cường thấy tình hình không ổn, vội vàng quay người muốn trốn. Advertisement, đại đệ tử của Đinh Điểu vội vàng đuổi theo. Sau đó vung cây côn lên, nhắm chuẩn đầu của Giả Cường rồi công kích. Một gậy này nếu mà đánh trúng, đầu của Giả Cường nhất định sẽ vỡ toang ra. Advertisement, Lê Vĩnh Thiên vốn dĩ cho là nhóm côn đồ này đến đây gây náo loạn, chính là bởi vì tập đoàn Galaxy vẫn luôn bị chống đối. Dù sao thì đối thủ cạnh tranh quá nhiều, có một số người lúc này đến đây gây chuyện cũng là chuyện bình thường thôi. Nhìn thấy trận chiến của kẻ địch, Lê Vĩnh Thiên cũng không để tâm lắm. Bởi vì dù sao tập đoàn Galaxy có đến hơn 2.000 người. Hơn thế nữa đa phần đều là thanh niên. Mà số người bên đối phương cũng chỉ có 100-200 người. Chạy đến không phải là muốn ăn hành hay sao? Nhưng mà khi những người này chạy đến gần anh mới phát hiện ra tình hình không đúng lắm. Nhưng người này đều là con nhà võ. Hơn nữa, võ công cũng đều không tệ. Anh ngay lập tức nghĩ ngay đến chắc là người của Điện Thiên Cang. Do anh nhìn thấy đại đệ tử của Đinh Điểu vừa ra tay đã muốn lấy mạng đối phương. Anh nhất thời bị chọc điên lên. Nhóm người này đều là dân thương thôi, làm sao có thể đối phó nổi với nhân sĩ võ lâm của Điện Thiên Cang chứ? Một mình Lê Vĩnh Thiên chắc chắn sẽ không thể bảo vệ cho nhiều người như thế. Anh cũng chỉ có thể tìm kiếm một gã xui xẻo nào đó để ra oai với đối phương thôi. Anh muốn giết một người gian trăm người, trấn áp nhóm võ lâm nhân sĩ kia. Đại đệ tử của Đinh Điểu tự nhiên sẽ trở thành cái người xui xẻo đó. Lê Vĩnh Thiên phi nhanh đường kiếm xẹt qua cổ của đại đệ tử của Đinh Điểu. Tốc độ xuất kiếm của anh quá nhanh, không có ai kịp nhìn thấy rõ. Đầu của đại đệ tử Đinh Điểu đã bay giữa không trung. Người của phái chân nguyên toàn bộ đều trợn tròn mắt. Võ công của đại đệ tử Đinh Điểu cỡ nào bọn họ rõ hơn ai hết. Nhưng lại bị người khác một chiêu di ba tê chết. Hơn nữa còn thảm khốc như thế. Sau khi cái tên đại đệ tử của Đinh Điểu bị Lê Vĩnh Thiên một kiếm chém đứt đầu. Màu tươi từ cổ anh ra phun ra. Do tác dụng của quán tính, anh ta vẫn còn lê lết hai bước chân lên phía trước. Sau đó mới bổ nhào lên trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, công nhân tập đoàn Galaxy toàn bộ đều ngơ ngác. Tất cả mọi thứ xảy ra qua nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc một tia điện lóe qua, bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đầu của cái người đến quấy rối đã kỳ lạ lìa khỏi người. Giả Cường nghe thấy sau lưng có tiếng bình phịch ngã xuống. Anh ta còn cho là có người đuổi theo mình không cẩn thận vấp ngã. Anh ta quay đầu lại nhìn một cái. Nhìn thấy người đuổi theo mình đã nằm chèm bẹp dưới đất. Đầu thì không thấy đâu. Màu tươi không ngừng phun ra từ cổ của người đó. Nhìn thấy cảnh tượng vậy, anh ta có chút ngơ ngác. Bỗng nhiên có người chết không rõ nguyên nhân, đầu lại lìa khỏi xác, khiến cho tất cả mọi người đều dừng lại bước chân tiến về phía trước. Đúng ngay lúc này, Lê Vĩnh Thiên lưng mang theo Tiểu Thính Vũ lâu chậm rãi đi qua. Giống như thành kiếm trên lưng anh vừa rồi chưa hề động qua vậy. Sau khi Tiểu Thính Vũ lầu uống hấp thụ xong máu tươi thì khẽ rung động trên lưng anh. Một luồng kiếm khí xông thẳng đến đệ tử của phái chân nguyên. Đệ tử của phái chân nguyên tuy rất nhiều người chưa gặp qua Lê Vĩnh Thiên, nhưng cũng nghe qua những tin đồn liên quan đến anh. Dù sao Lê Vĩnh Thiên là người đã đánh bại Cầu Hạn giáo chủ thần đao giáo, khiến cho giáo chủ U Minh giáo Hồ Quý Trai làm việc không được thuận lợi phải đền một khoản tiền lớn. Lê Vĩnh Thiên từng bước ép sát đến gần. Đệ tử của chân nguyên phái lập tức từ từ lùi ra sau. Lê Vĩnh Thiên giống như một sát thần. Mỗi lần tiến về phía trước một bước, bọn họ thậm chí còn phải lùi về sau 5 bước. Tuy nhiên người của chân nguyên phái tuyệt đối chiếm đa số đều là những người ưu tú. Nhưng khí thế lại nhu nhược hơn nhiều. Cách chương.